Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 997. Bị vứt bỏ cô gái. 21, 4 càng, vốn đang thô cổ Thôi Dịch tưởng muốn nói gì. Giờ phút này lại một câu đều nói không nên lời. Diệp gia mọi người bao gồm này binh lính, đều nháy mắt trầm mặc. Nếu không phải phòng đấu giá lỗ hổng, chúng ta muốn theo trên tay hắn tìm ra ngươi, cũng không dễ dàng. Tí Thiên Tinh đạo thủ lĩnh hút một ngụm yên miệng. Diệp tiểu thư, ta là thật sự không nghĩ thương tổn ngươi, cho nên ngươi vẫn là ngoan ngoãn theo chúng ta đi đi. Đương nhiên, chúng ta Tí Thiên Tinh đạo, cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong, hắn cũng không chờ Diệp Thiều Hoa trả lời, chính là chật nghiêng đầu, làm cho người ta đem nàng mang theo phi hành khí. Diệp Thiều Hoa hơi hơi loan xoay người liền đi vào. Thủ lĩnh trước khi đi, còn phi thường kiêu ngạo ở Gamma tinh cầu để lại một cái động thái. Về sau Diệp Thiều Hoa liền là người của ta, cho là nhiều như vậy năm ta hộ Gamma tinh cầu thương hộ lợi tức. Chú ý người của hắn không ít, trong lúc nhất thời, Gamma tinh cầu những người đó còn không có tìm ra Diệp Thiều Hoa. Lại bởi vì hắn này động thái biến thành mọi người đều biết. Thủ lĩnh, như vậy không có việc gì sao? Tô Sa Vân bên kia, một bên thủ hạ nhìn thủ lĩnh kiêu ngạo mà nói. Có chút chần chờ, bất quá một cái phù ấn sư. Tuy rằng nàng thiên phú cao điểm, nhưng Tô Sa Vân cũng không đến mức vì nàng theo ta nháo phiên. Thủ lĩnh cười đến thập phần tự tin, tuy rằng hắn có thể dẫn người đánh ta nhóm căn cứ. Nhưng Gamma quốc vương nhất định sẽ không cho phép, trích nguồn hắn làm, Gamma tinh cầu binh lực hội biến mất một nửa, cách vách mấy quốc gia còn tại như hổ rình mồi, bọn họ, không dám, sao hội nghị bàn tròn thượng, không khí thực trầm ni, điện hạ, xin bớt giận, cái luân thấp giọng an ủi Tô Sa Vân, vừa mới quốc vương nói, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, thí thiên na loại nhân. Ngài không cần giống như hắn điên, Tí Thiên Tinh đạo kia người đi đường máy động phá Gamma tinh. Cầu phòng ngự, bên này liền có tin tức, Tô Sa Vân nhấp mím môi, không có khi trước mở miệng, tin tức là ai thống đi ra ngoài. Phòng đấu giá bên kia cái luân một cái phù ấn sư. Cộng thêm Tô Sa Vân tâm phúc, cùng Tô Sa Vân ở chung thời gian cũng không chặt đứt. Nhưng lúc này còn khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Người này nổi giận lên quả thực không phải nhân. A, Tô Sa Vân chính là cười lạnh một tiếng. Cái luân sợ hãi Tô Sa Vân đem sự tình nháo đại. Này lưỡng đại lão yếu thực ở Gamma tinh cầu đã khởi đến. Đến lúc đó có không ít người yếu tao ương. Tổn thất bao nhiêu không nói. Cách vách lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đến lúc đó bọn họ căn bản không có binh lực ngăn cản. Quốc gia cũng là này băn khoăn. Chuyện này chúng ta chậm rãi kế hoạch, chờ Thí Thiên đem Diệp Thiều Hoa đãi hồi căn cứ, chúng ta tái làm quyết định. Cái luân đem quốc vương ý kiến cùng Tô Sa Vân hảo hảo nói. Tô Sa Vân cắn yên, Thùy Mâu không trả lời. Cái luân vốn đang nghĩ đến hắn ngăn không được Tô Sa Vân. Không nghĩ tới đối phương như vậy trầm mặc, hắn dần dần buông tâm đi theo quốc vương công đạo. Ta đi ra ngoài trong chốc lát, Tô Sa Vân nhéo nhéo ngón tay. Thản nhiên theo cái luân nói một câu, bay thẳng đến ngoài cửa đi đến. Cái luân nghĩ đến hắn đi ra ngoài hoãn trong chốc lát, cho nên không có chú ý. Vài phần chung sau, hắn quang não kịch liệt nhấp nhoáng đến. Nghe xong quốc vương đám người phát đến mà nói. Cái luân run run bắt tay vào làm phiên tinh võng. Tô Sa Vân cũng có tinh võng tài khoản. Bất quá hắn mở đã nhiều năm, đến bây giờ cũng không phát một cái động thái, nhưng hắn tài khoản thượng đã có tiếp cận ngũ triệu fan. Cái luân thấy được Tô Sa Vân sinh thời lần đầu tiên phát động thái. Ngươi có thể sống đi ra Gamma tinh cầu, tính ta thua, Tô Sa Vân hắn quả thật không hề động dùng Gamma tinh cầu binh lực. Bởi vì, hắn mở ra chính mình phi hành khí, một người đi giang, hết chương.